Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 325, Tứ Cường. Vậy liền xuống đây đi, Mario, trùng trùng điệp điệp thanh âm khuếch tán trời cao, thật là lợi hại gia hỏa. Chúng ta tại cao như vậy không trung thế mà cũng có thể nghe thấy Amel. Siro thật là có chút sợ hãi thán phục bộ dáng. Băng hải tặc Mario một đoàn người ở vào không trung. Thương thế đã cơ bản khôi phục bị Louis đặc biệt từ Broden triệu hoán tới Zergo hóa thành cực. Lớn già lâu la chim chở bọn hắn. Vì có thể lặng lẽ meo meo kiếm tiện nghi. Zergo mang theo đám người bay lên không trung. Dựa vào Louis vô cùng rộng lớn Haki Kenbunsoku quan sát tình huống phía dưới. Nhìn bằng mắt thường lời nói. Nhìn phía dưới đảo Hokage tựa như là một cái nho nhỏ giống như hòn đá. Rất khó tưởng tượng trên mặt đất thanh âm có thể truyền đến cao như vậy không trung tới. Không thể nào, thế mà bị phát hiện. Cho nên Hancock tiểu thư rất là kinh ngạc dáng vẻ. Đến cùng là ai a? Thật là lợi hại, hồ thật sự là, Louis thở dài. Quả nhiên sao, càng là lo lắng sự tình ngược lại càng là dễ dàng phát sinh. Murphy định luật thật không lừa ta, cho nên làm sao bây giờ đâu? Mario thuyền trưởng, Stacy tiểu thư cười tủm tỉm. Phát sinh ở nước Wano sự tình nàng đã hồi báo cho thượng cấp. Louis triển hiện ra thực lực kinh khủng thật sự là để nàng cảm thấy khủng bố. May mà thượng cấp mệnh lệnh là để nàng đang làm việc sau khi toàn lực phối hợp Louis hành động. Không để cho nàng cùng Louis đối kháng. Không phải vậy cái này tại thế giới mới trộn lẫn mấy chục năm lão đặc công thật đúng là không biết. Mình nên làm như thế nào? Đi thôi, xuống chào hỏi, Louis cười cười, huy, Yasop. Yasop, mang theo đầy trời bọt nước, tóc đỏ từ trong biển nhảy lên một cái trực tiếp nhảy lên đảo Hokage bờ biển. Liếc mắt liền thấy được duy nhất còn đợi tại trên mặt đất Yasop. Đỡ lên chính mình cái thứ nhất đồng bạn, nhìn xem hắn có chút vặn vẹo gương mặt cùng trên bụng vết thương khổng lồ. Gấp giọng nói, không có sao chứ, không có sao chứ, huy, Yasop, nhỏ cẩn thận. Cẩn thận sang, Yasop bên trong miệng phun bọt máu. Khó nhọc nói, cẩn thận, gia hỏa này, tướng tinh Katakuri sao? Tóc đỏ quay đầu nhìn về phía căn bản không để ý hắn chỉ là ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Salad Katakuri, rõ ràng đều là cái mù lòa giải quyết xong còn ngẩng đầu làm ra ngưỡng vọng bộ dáng. Ngươi cái tên này, đã cường điệu quá nhiều lần. Tóc đỏ duy nhất sẽ không tha thứ sự tình chính là có can đảm thương tổn tới mình đồng bạn gia hỏa. Đao trong tay Phong đã nhắm ngay cái kia so hai cái chính mình cũng cao hơn nam nhân. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Đừng kích động, tóc đỏ, đối thủ của ta không phải ngươi. Đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Katakuri cũng không quay đầu lại thuận miệng nói. Tóc đỏ. Nhắc tới người nào là có người đó ngay. Ngồi mây trắng quái vật từ đám mây trên thân nhảy xuống. Tựa như là thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng rơi đập trên mặt đất. Cực lớn tiếng rống hóa thành tiếng gầm trực tiếp thổi bay nàng rơi đập tóe lên bụi mù. Đừng hòng chạy, đáng chết. Tóc đỏ trạng thái cũng không tính quá tốt. Thực lực của hắn khoảng cách xa lớt liên lần còn kém một điểm. Mặc dù không đến mức bị nữ nhân này đâu cấp tốc đánh bại, nhưng là cũng một mực ở vào bị áp chế trạng thái. Trên người có không ít vết thương. Cái gì? Katakuri. Nhưng là lập tức, Salad Linh lần lực chú ý liền từ tóc đỏ trên thân bỏ vào một bên khác. Bỏ vào Katakuri trên thân. Người hỗn tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Nữ nhân này lập tức nổi trận lôi đình. Lão nương cũng không nhớ kỹ có để cho người ta thả ngươi đi ra. Yên tĩnh một điểm đi. Mụ mụ, Katakuri trong tay dẫn theo tam xoa kích. Thuận miệng nói, hôm nay chính là quyết định Salad gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Ngươi là có ý, Gì? Katakuri, người nói là lão nương không phải tên tiểu quỷ này đối thủ sao? Salut Linlan chỉ vào tóc đỏ phẫn nộ nói. Sang tóc đỏ là một không dậy nổi nam nhân, mặc dù chỉ là từ trong miệng của người khác biết tin tức của ngươi, nhưng là cũng có thể như thế cảm nhận được. Katakuri từ đáy lòng tán thán nói, nếu không phải đã mất đi hai mắt, không phải vậy ta thật muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, liền đủ cùng mụ mụ sóng vai đi. Ngươi là đang khen ta? Tóc đỏ thở phào một cái, nắm chặt trong tay kiếm, có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết chính mình tất cả đồng bạn. Cái này Katakuri hiển nhiên xa so với nghe đồn rằng càng thêm cường hãn. Lại tăng thêm Salut Linlan lời nói, không cần lo lắng. Ta nói, đối thủ của ta không phải ngươi. Katakuri thở dài, ly, bén nhọn tiếng kêu to vang vọng chân trời. Trên bầu trời, màu đen điểm nhỏ càng lúc càng lớn, phi tốc hạ xuống, rất nhanh liền đã có thể nhìn thấy. Cực lớn chim bay từ trên trời giáng xuống, gia hỏa này là tóc đỏ giật mình. Cự điểu Zergo, Mario tên kia cũng tới sao? Cho nên vừa rồi Katakuri thật là đang gọi hắn. Zergo, Mario, Mario ngươi cái này đồ hỗn trướng cũng tới sao? Salut Linlan trên mặt toát ra cười hưng phấn cho. Thật sự là đã lâu không gặp. Ba vị, tại cự điểu đã tiếp cận mặt đất thời điểm đình chỉ hạ xuống. Một bóng người nhảy xuống nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Mario, cầm pâu cắn răng một cái. Gia hỏa này cũng tới sao? Katakuri nói đối thủ chân chính là nói hắn sao? Gia hỏa này chính là... đã bị huynh trưởng các tỷ tỷ giải cứu Smoothie đánh giá Louis. Trầm giọng nói, Mario sao? Louis dùng Salut gia tộc dây dưa không rõ thời điểm nàng vẫn là một cái tiểu nữ hài. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc còn là lần đầu tiên. Mario thuyền trưởng, người thế mà cũng tới. Tóc đỏ rõ ràng toát ra vui mừng. Mario cùng hắn mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng là cũng tuyệt không phải địch nhân. Hơn nữa Mario cùng Salut gia tộc ân oán trên đại dương bao la ai cũng biết. Cho nên hắn cùng Salut Linlan cùng Katakuri cũng tuyệt đối không phải bằng hữu. Như vậy địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. A, ta nghĩ đến đã sang thuyền trưởng muốn cùng băng hải tặc Big Mom khai chiến lời nói. Ta có lẽ cung cấp một điểm viện trợ. Louis thuận miệng nói, ha ha, tóc và cười cười. Louis chân thực mục đích là đến kiếm tiện nghi như thế chuyện rõ rành rành hắn đương nhiên nhìn ra. Được, nhưng là không quan trọng. A, thật sự là đã lâu địa phương a. Louis hốn phía nhìn quanh, ngoài ý muốn phát hiện nơi này còn có chút nhìn quen mắt. Katakuri, năm đó ta có phải hay không chính là từ nơi này đào tẩu? Tựa như là, Katakuri hơi gật đầu, ha ha, vậy thật đúng là thật trùng hợp, ta nhưng vô luận như thế nào đều quên không được lúc kia a. Louis cười nói, chó nhà có tang đồng dạng bị ngươi đuổi theo kịp bầu trời không đường xuống đất không cửa. Thật, sao? Katakuri từ chối cho ý kiến, lúc ấy chạy ra đảo hâu cách đằng sau ta rơi xuống một quyết tâm. Lần tiếp theo đi vào nơi này, chính là mang đến hủy diệt thời điểm. Hiện tại xem ra, có phải hay không thời gian đã đến? Louis nhìn xem Katakuri, ta còn không nhìn thấy như thế tương lai. Katakuri vô cùng ôn hòa nhã nhặn. Mario, thiếu cho lão nương giả vờ giả vịt. Salut Linlan vọt thẳng đến Louis trước người một kiếm bổ tới. Đã dám xuất hiện. Vậy liền cho lão nương chết ở chỗ này. Khác quấy rối, đồ ngu, nhẹ nhàng nhảy lên, vừa đúng tại Salut Linlan đại đao dẫm mạnh, nhảy đến Big Mom trước mặt, nắm đấm nắm chặt, oanh, thế đại lực trầm một quyền trực tiếp nện ở Salut Linlan trên mặt. Tôn quý Toto Len nữ vương bệ hạ nặng nề thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh lấy bay xoáy ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, Salus Linlan thân thể đã đình chỉ vận động, màu trắng bánh mật tiếp nhận nàng. Katari đưa tay trái ra hóa thành bánh mật tiếp nhận Salus Linlan. Sau đó nhẹ nhàng hất lên, trực tiếp đem mẫu thân ném bay ra ngoài. Mụ mụ, chớ cản đường, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.